Chương 1514, không thể không trừ uy hiếp. Hai hơn cầu từ đặt trước. Mịn nàng nghiêng đầu, nghi ngờ nói, vậy hạ, 100 vạn mai kim tệ đối phương là nhất định không bỏ ra nổi tới, không biết rõ các nàng sẽ làm thế nào đâu. Lưu Phong đung đưa chén trà trong tay, mở miệng nói, có thể nhường bọn hắn cùng là sẩn tinh linh đế quốc, tỏ dầu là thú nhân đế quốc, trở về cầm tiền chuộc. Theo tình báo biểu hiện, cái này phiệu giống như không phải tốt như vậy câu thông người, đoán chừng đối phương sẽ không nguyện ý vì cái này đại vương tử, từ bỏ tự mình sắp tới tay vương vị. Mín nạ suy đoán nói. Lưu Phong nhìn xem cái chén màu vàng kim óng ánh nước trà, nói, vô luận nàng làm lựa chọn gì, đối nhóm chúng ta cũng không lỗ. Mín nạ chớp con mắt màu xanh lam, nghi ngờ nói, vậy hạ, nếu như nàng không nguyện ý giao phó tiền chuộc, nhóm chúng ta đem phở lẹn đỡ đế quốc đại vương tử bắt tới làm gì đâu. Nàng không nguyện ý giao phó tiền chuộc, không có nghĩa là phở lẹn đỡ đế quốc quốc vương không nguyện ý giao phó. A Lưu Phong mỉm cười nói, ta biết rõ, bệ hạ ngài là muốn đợi phiểu làm ra quyết định về sau, rồi quyết định pha y chăng muốn tại phở lẹn đỡ đế quốc giải tin tức này đúng không. Mỉn nạ bừng tỉnh đại ngộ no y Lưu Phong nhấp ngụm trà nóng, nói, đã nàng không nguyện ý giao phó tiền chuộc, vậy liền để nguyện ý người giao phó tốt. Bệ hạ, thế nhưng là cứ như vậy, phiệu chính là cái không thể không trừ uy hiếp. Mín nạ chân thành nói. Đương nhiên muốn trừ hết, các nàng chỉ còn lại mấy ngàn tên kỵ sĩ thôi, bất quá là tại vùng vây dây chết. Lưu Phong nhún nhún vai nói. Mín nạ bó lấy sợi tóc, trầm giọng nói. Bệ hạ, ở Cẩn Vương quốc nữ vương đã xuất phát, đoán chừng mấy ngày nữa liền có thể đến. Đến lúc đó phiệu có thể hay không mượn cơ hội tiến đánh ạt nổn thành cũng không phải không có khả năng này. Lưu Phong đặt chén trà xuống no y mỉn nạ suy tư một cái, hỏi, bệ hạ, vậy nếu như đối phương thành công cầm xuống ạt nổn thành làm sao bây giờ ở Cẩn Vương quốc nữ vương vừa vặn ngay tại nhóm chúng ta Trường An thành, cái này có chu tờ xấu hổ đây. Lưu Phong khỏe miệng có chút dơ lên, giải thích nói, cái này ta đã suy nghĩ kỹ, đến lúc đó ngươi liền biết rõ. Mín nạ nhún nhún vai, nói, tốt ta, vậy hạ lại tại trị thần bí. An lị thế nhưng là đối phương diện Na Y không quá quan tâm, nàng chỉ quan tâm quốc khố tiền bạo xương thiếu thốn, đại thị trường hàng lượng có đủ hay không bán những thứ này. Vậy hạ, ngài muốn tài chính báo cáo. An lị đưa lên một phần văn kiện. Lưu Phong tiếp nhận văn kiện bắt đầu đọc qua, hỏi, gần nhất tốt nhất bán hàng hóa là cái gì. An Lị chớp màu nâu con người, cười nhẹ nhàng nói, là Ni Khả tiểu thuyết đâu, in ấn ra không đến 3 ngày liền bị cướp hết. Lưu Phong lông mày trao lên, tán dương, Ni Khả sách như thế được hoan nghênh à, có thể nhiều in ấn một điểm phân đến khác biệt quốc gia đi bán, cùng tôn điểm hàng chờ đến năm đưa đi biển bên kia 3 cái đế quốc bán. Ni Khả hơi đỏ mặt, ôn nhu nói, đây đều là bệ hạ ngài còn có lũ xỉ chỉ đạo tốt, không phải vậy ta viết ra đồ vật khô cằn, khẳng định bán không được, đúng, rèn nỉ vẽ cu nở dê giúp đại ân. Nói đến rèn nỉ ta đã 2 ngày không thấy được nàng, gần nhất đều đang bận rộn cái gì liền muộn ăn cơm thời gian cu nở dê không quay về tòa thành ăn. Lưu Phong hiếu kỳ nói, nàng không phải mua phòng ở mới nha. Một mực tại bên kia chơi đùa ra đây, nói là phải chờ tới sang năm dịu công chúa tới thời điểm. Có thế có ở Ni Khả che miệng cười nói. Lưu Phong một tay nâng chán, nói, cự ly sang năm còn sớm ra đây, gấp gáp như vậy là ở chỗ này bố trí. Ni Khả ngón trỏ điểm lấy cái cằm, nói, nàng nói muốn đem gian phòng tường sáng cũng vẽ đầy vẽ, cái này rất phí thời gian, cho nên muốn sớm chuẩn bị. Sợ đến lúc đó không kịp. Thật là một cái nóng vội tiểu cô nương. Lưu Phong bất đắc dĩ cười cười. An Lị đong đưa hồ ly cái đuôi, ghé vào kính trên nhìn xem bao phủ trong làn áo bạc Trường An thành. Hưng phấn nói, vậy hạ các ngươi mau nhìn. Thời khắc này Trường An thành bị một tầng thật mỏng tuyết bao trùm lấy, cùng kiến trúc, nhánh cây nhan sắc tạo thành ngon so sánh, rất có một loại vẽ bên trong cảm giác. Trận tuyết rơi đầu tiên sẽ không hạ rất lớn, chờ đến cuối tháng mới là tuyết lớn đầy trời thời điểm. Lưu Phong cảm khái nghìn vạn đạo. Đây là hắn tại dị giới vượt qua cái thứ hai mùa đông, nhớ mang máng tại mới vừa xuyên qua đến thời đại này thời điểm vẫn là Hạ Thiên, thời điểm đó Trường An Thành còn gọi Tây Dương Thành. Bất quá chính xác tới nói cũng không tính thành thị đi, ở lại nhân khẩu ít, cơ hồ không ai ăn no, tùy chỗ đều là đại tiểu tiện, những này tại địa cầu bên kia nhiều nhất xem như thai khu đi, không thể tính toán làm thành thị. Có thể hiện nay trên đường cái trên mặt mỗi người cũng treo cười, mặc trên người quần áo QNZ rất thâm hậu, người trên đường phố chạy một chút cũng không có giảm bớt, cùng Thu Hạ Thiên thời điểm không có gì khác biệt. Từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên kiến trúc, các loại đặc sắc chiêu bài mỹ thực, cùng tiêu khiển giải trí sân khấu phim, lôi đài quán các loại, đều để người tại không có công tác thời điểm sẽ không nhàm chán. Dĩ vãng mùa đông từng nhà đều là đóng cửa không ra, tất cả đều co quắp tại trên một cái giường. Nhiều như vậy nguyên nhân là ngoại trừ không có giữ ấm quần áo bên ngoài, còn có nếu như đa động mấy lần, tiêu hao nhiệt lượng càng lớn hơn, ăn vào đồ vật cũng nhiều hơn. Bọn hắn khi đó dừng lại cũng không dám ăn quá nhiều, không phải vậy mênh mông mùa đông muốn như thế nào mới có thể vượt đi qua, đường đi trên không không một người. Không người nào dám lúc này ra ngoài, nếu như ngã bệnh có thể nấu liền vượt đi qua, không thể lời nói liền chờ chết đi. Hiện nay biến hóa thật sự là nghiêng trời lệch đất, nếu như không phải lâu dài ở nơi này người, bọn hắn là sẽ không tin tưởng nơi này vốn là một tòa không đáng chú ý thành nhỏ. Đến lúc đó nhóm chúng ta liền có thể chôn ở trong thành bảo an nồi lẩu. An Lị mong đợi xoa xoa tay nhỏ. Lưu Phong cười lắc đầu. Nói, nay muộn liền có thể ăn, bất quá ngươi chuyện quan trọng an bài trước tốt thanh lý tuyết động người sông. Minh bạch, bao trên người ta. An Lị híp mắt cười nói. Mín nạ chớp con mắt màu xanh lam, hỏi, bệ hạ, cái kia muộn còn đống tuyết người sao đống, làm gì không đống, tòa thành hậu viện nơi đó liền có thể đống. Lưu Phong cởi mở cười nói. Hắn chỉ là không muốn nói hiện tại điểm ấy tuyết còn đống không được bao lớn người tuyết, chỉ có thể đống cái cầu tuyết nhỏ loại hình. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.